Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 615, sờ sờ lớn. Trông thấy Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần lười biếng híp híp mắt, trên dưới quét nàng một chút, thản nhiên nói: "Tới." Không được xía vào giọng điệu. Lê Bắc Niệm xem xét hắn như vậy, liền biết hắn nhất định là mất hứng, chột dạ dạo bước đi lên, giải thích nói: "Vừa mới bọn họ đem ta kéo đi ăn cơm, ta lại không tốt nói ta tới tìm ngươi." Cho nên, Mục Tây Thần không lên tiếng. Một đôi thâm thúy đen kịt ảm mắt đưa nàng chiếm lấy. Nhìn xem nàng từng bước một hướng về bản thân đi tới. Từ đầu đến cuối không có mở miệng. Lê Bắc Niệm tâm càng hư. Ngoan ngoãn đi lên. Nàng nguyên bản lường trước lấy. Hắn nhất định sẽ đến đưa tay kéo chính mình. Sau đó nàng liền thuận thế bổ nhào qua. Rúc vào trong ngực hắn mới hảo hảo cho hắn vuốt lông. Cũng không có từng muốn. Mục Tây Thần không có bất kỳ cái gì động tác, siêu siêu vẹo vẹo ngồi trên ghế, nhìn xem nàng tới, đạm thanh nói: "Tới." Lê Bắc Niệm sợ hãi trong lòng, đưa tới, đứng ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, nói lẩm bẩm: "Nơi này có theo dõi hay không?" "Còn tốt, không có." Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Áp sát tới tại Mục Tây Thần trên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Mục Tây Thần vẫn là sụ mặt. Bị nàng như vậy hôn một cái. Cũng không có nửa điểm làm dịu. Nghẹn hơn nửa tháng hỏa. Lại nơi đó là cái này nhẹ nhàng một nụ hôn có thể giải quyết. Lê Bắc Niệm trông thấy Mục Tây Thần bộ dáng này. Càng là cảm thấy trong lòng mau mau. Dứt khoát vịn bả vai hắn tại hắn ngồi trên đùi xuống tới. Nói: "Người ăn cơm chưa? Có đói bụng không?" Mục Tây Thần thuận thế nắm ở eo ếch nàng. Đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình chư tới. Thấp giọng nói: "Người cứ nói đi." Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Mang theo khó nói lên lời tối mịt. Tần hiện ra nguy hiểm tin tức. Lê Bắc Niệm dễ như trở bàn tay liền ngửi được trên người hắn mát lạnh sạch sẽ khí tức. Hoài niệm tham lam nhiều hít hai cái. Nói khẽ: "Người thật là thơm." Mục Tây Thần sơ lãng mi phong dương cao, liếc nhìn nàng nịnh nọt tiểu biểu lộ, khẽ hừ nhẹ tiếng: "Muốn ăn ta?" Lê Bắc Niệm đỏ mặt, chân chó mà ôm lấy cổ của hắn, hướng hắn trên môi hôn lên đi. Khó được chủ động, dễ như trở bàn tay trêu chọc lên Mục Tây Thần đầy ngực hòa ham muốn. Có thể nàng như vậy nửa rụt rè nửa chủ động hôn, với hắn mà nói căn bản như cách giày gãi ngứa giống như. Kìm nén đến hoàng, đại thủ chụp lấy nàng đầu. Mục Tây Thần đảo khách thành chủ, đưa nàng vững vàng chiếm lấy, giam đặt tại trong ngực, bá đạo mà hung hãn động tác, không cho nàng nửa điểm cơ hội phản ứng, liền đã theo nhau mà tới. Lê Bắc Niệm hô hấp đều muốn bị nuốt hôn đi, cố gắng ngửa mặt thở dốc, cũng rất nhanh lại bị hắn mãnh liệt đè xuống. Mục Tây Thần hôn nàng, bàn tay cũng không thành thật tại nàng bên eo lục lọi tham tiến vào. Đang tìm thấy eo ếch nàng đồng thời, mi phong hung ác nhào. Ngay sau đó bàn tay sờ đến nàng bụng. Vào tay là hoa văn rõ ràng áo lót dây. Trên lưng một chút thịt thừa đều không có. Bằng phẳng trơn mềm, Mục Tây Thần không vui đưa nàng buông ra. Tiếng nói khàn khàn mà trầm. Gầy nhiều như vậy, Lê Bắc Niệm bị hắn bá phải không thở nổi. Bị hắn vừa buông lòng, chỉ có thể nằm sấp ở trên vai hắn. Nghe nói như thế, thở nhẹ lấy nói: "Đây mới là vóc người đẹp, ngươi hiểu cái cọng lông?" "Vóc người đẹp?" Mục Tây Thần bất mãn nói. "Vốn là không lớn, cho dù tốt liền không có." Lê Bắc Niệm một buồn bực, đem hắn tay lôi ra ngoài, chê bé chớ có sờ. Mục Tây Thần sao có thể dịch chuyển khỏi. Lúc này đem nàng tay đè chặt xuống dưới, cánh môi khẽ chạm mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Sờ sờ mới có thể lớn lên." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.